Chương 3834, Chí Tôn Chỉ Cốt. Hơn một vạn đầu kiếm ma, nhận phương thần làm chủ, đây chính là một bút không thể bỏ qua mạnh mẽ đại lực lượng, có này đòn sát thủ, phương thần gần như có thể tung hoành pha toa y không gian, thậm chí tại tử chi nhai bên trong, QNZ có sức đánh một trận. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ nhớ rõ, quỷ đế quỷ khí, ngay tại tử chi nhai bên trong, hắn tới đây mục đích, chính là vì tìm kiếm quỷ khí, chỉ là không biết, hoàng công chúa người ở phương nào. Nàng pha y chăng cũng tới đến tử chi nhai, phương thần tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng thần sắc phức tạp. Một lát sau, hắn đem tất cả kiếm ma, toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất, sau đó hắn vừa xài bước ra, đi tới sa mạc vị trí trung tâm, nơi này có một đầu dòng suối. Chủ nhân, kiếm ma dẫn đường, lao chủ nhân xương ngón tay, cùng xương đầu, rơi xuống tại đầu này trong khe nước. Phương thần vừa mới tới gần dòng suối, cũng cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ, đập vào mặt, đang lúc hắn cảm giác được nguy cơ đột kích lúc, trong tay Chu Thiên Kiếm, có chút rung động, một cỗ hạo đáng lực lượng, mạnh mẽ đem suối nước bên trong lực lượng đáng sợ áp chế, phương thần lập tức cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Kiếm ma linh không nói gì thêm, phương thần minh bạch, huyết chu chí tôn xương ngón tay cùng xương đầu, rơi xuống tại trong khe nước, như vậy chỉ cần hắn tiến vào dòng suối. Tiểu có hy vo nở dê ngón tay giữa xương cùng xương đầu mang ra. Đây chính là chí tôn cảnh cường giả hải cốt, cho dù huyết chu chí tôn vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu là trước đó, hắn quả quyết không dám tùy ý mạo hiểm, nhưng không giống, hắn người mang Chu Thiên Kiếm, muốn thử một chút. Chủ nhân cẩn thận. Kiếm ma lĩnh nhắc nhở, huyết chu chí tôn hải cốt, rơi xuống tại trong khe nước, vô tận tuế nguyệt đến nay. Xương ngón tay cùng bên trong xương sọ lực lượng, tiêu tán ra, đem dòng suối nước chất hoàn toàn thay đổi, dùng bây giờ trong khe nước tính ăn mòn, liền xem như cựu giai thánh nhân tiến vào bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị trừng, bất quá phương thần có Chu Thiên Kiếm, bọn hắn mới có thể yên tâm. Phương thần gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, bước vào trong khe nước. Lập tức, trong khe nước nước bắt đầu lao nhanh, không ngừng phun trào, phương thần đã sớm chuẩn bị. Chu Thiên Kiếm tràn ra một tầng kiếm khí vầng sáng, đem hắn thân thể, hoàn toàn bao phủ. Tuy ý suối nước tính ăn mòn xung kích kiếm khí vầng sáng, lại không cách nào đối phương thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chịu thua kém. Cho dù cách kiếm khí vầng sáng, phương thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, trong khe nước tính ăn mòn, cùng loại kia đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tờ ơ y lê hạo hãn ba động. Lộc cục chỉ chốc lát sau, hắn tiểu tiềm nhập suối nước dưới đáy. Rất nhanh liền thấy được một đoạn xương ngón tay, tìm được. Chu Thiên Kiếm run rẩy, cuồng bạo lực hấp dẫn, mạnh mẽ đem lâm vào trong đất bùn xương ngón tay hút tới, làm xương ngón tay rơi vào phương thần trong lòng bàn tay thời điểm, trong nháy mắt cùng hắn ngón tay dung hợp. Ông trong đầu của hắn chấn động, đồng thời ngón tay sinh dị biến, hắn có thể cảm giác được, dung hợp huyết chu chí tôn chỉ cốt ngón tay, có được sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất có thế xé rách thiên khung đồng dạng. Soạt hắn vô ý thức đem ngón tay duỗi ra kiếm khí vầng sáng bên ngoài, làm hắn kinh ngạc chính là, suối nước bên trong kinh khủng tính ăn mòn, thế mà đối thủ chỉ vô hiệu. Quả nhiên, phương thần mừng rỡ trong lòng, dung hợp huyết chu chí tôn chỉ cốt ngón tay, trình độ cứng cắp đã có thể so với chí tôn cảnh cường giả nhục thân. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có cái ngón tay này, cái khác ngón tay nếu là tùy ý vươn đi ra, sẽ tao ngộ bất trắc. Xương đầu đâu xương ngón tay đối phương thần trợ giúp 10 phần to lớn, nội tâm của hắn ngao ngoe muốn động, đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút, nếu là toàn lực một chỉ điểm ra, sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Bất quá dưới mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm xương đầu. Dung hợp xương ngón tay, đã được lợi nhiều như vậy, dung hợp xương đầu đâu pha y chẳng có thể bảo hộ hắn nguyên thần, bất tử bất diệt nghĩ tới đây, phương thần nội tâm vô cùng kích động, hắn lợi dụng Chu Thiên Kiếm. Cùng dung hợp huyết chu chí tôn chỉ cốt ngón tay, nghiêm túc cảm ứng xương đầu tồn tại. Sau nửa canh giờ, phương thần tràn đầy nghi hoặc, kiếm ma lĩnh rõ ràng cáo chi chính mình, huyết chu chí tôn xương ngón tay cùng xương đầu, đều rơi vào trong khe nước, thế nhưng là chính mình chỉ tìm được xương ngón tay, nhưng không có hiện xương đầu. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nếu là xương đầu vẫn tồn tại, ngón tay của hắn cùng Chu Thiên Kiếm, tất nhiên sẽ cảm ứng được loại kia khí tức quen thuộc. Lúc này, hắn tìm khắp cả toàn bộ dòng suối dưới đáy, đều không có tìm được, kém chút liền đem dòng suối dưới đáy bùn đất vượt qua một lần. Không có khả năng, nhiều năm như vậy, chưa hề có kẻ ngoại lai tiến vào nhất trọng thiên, chớ nói chi là đi vào đầu này dòng suối, kiếm ma tộc quần trấn thủ nơi này, bọn chúng QNZ không có khả năng biện thủ. Phương Thần phân tích nói, như vậy, xương đầu tất nhiên ngay tại trong khe nước, nhưng hắn nhưng không có hiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào xương đầu với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, rất có thể sẽ để hắn nguyên thần, đạt tới ngưng đạo trình độ, ngẫm lại đều rất kích động. Nhất định muốn tìm tơ y nó. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Hoang vu trong sa mạc, hơn một vạn đầu kiếm ma, vây quanh ở dòng suối chung quanh, kiếm ma lĩnh đồng la lớn đôi mắt lấp lóe, chờ đợi lấy Phương Thần trở về. Lão đại, chủ nhân pha y chăng có thể tìm tơ y lao chủ nhân lưu lại xương ngón tay cùng xương đầu quan hệ này đến bọn hắn pha y chăng có thể rời đi pha toa y không gian, rời đi tử chi nhai, bọn chúng tự nhiên rất quan tâm. Chủ nhân trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt được Chu Thiên Kiếm tán thành, hẳn là có thể tìm tới xương ngón tay cùng xương đầu. Kiếm ma linh trầm ngâm nói, trên thực tế nó trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là không có cách, cũng không thể đối tộc nhân nói những cái kia đã kích lòng tự tin a bọn chúng chấn thủ táng kiếm thiên vô tận tuế nguyệt, đây là duy nhất rời đi hy vọng NG. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chờ đợi chủ nhân tin tức tốt. Đúng vậy a, chí ít chủ nhân cho chúng ta mang tới hy vọng NG. Tin tưởng chủ nhân. Đông đảo kiếm ma, chăm miệng một lời. Táng kiếm thiên tiếp giáp hổ vương lãnh địa, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, đã triệt để rời khỏi táng kiếm thiên, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp rút lui. Mà Bạch Thanh Huyền cùng cự lang, sau khi đi ra, ngựa không ngừng vó đi vào hổ vương xào huyệt, chấm dứt mạnh lực lượng, diệt sát hổ vương nhất tộc sở hữu tộc nhân, từ đó chiếm lĩnh hổ vương lãnh địa. Hô làm xong đây hết thể về sau. Bạch Thanh Huyền cùng cự lang cùng nhìn nhau, hai người trên mặt đều hiện lên ra hưng phấn nụ cười. Thật không nghĩ tới, lần này thật thành công. Cự lang lung lay đầu to lớn nói. Bạch Thanh Huyền gật đầu, đúng vậy a, thành công. Phương Thần biểu hiện, vượt quá dự liệu của hắn, giờ phút này trong lòng của hắn càng thêm cảm thán, không hổ là hỗn độn giới đám kia lão quái vật tuyển ra tới nhiệm vụ người chấp hành, bực này thiên phú, thật sự là quá biến thái. Hổ vương lãnh địa đã bị chúng ta chiếm lĩnh, thôn ma tộc cũng bị tên kia hủy diệt, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, qua chiến dịch này về sau, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng chúng ta đối đầu. Cự lang nói, không nghĩ tới, chúng ta thế mà có thể thống nhất pha toa y không gian.